Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551 cũ địch trở về. Tô Sở ngây ra một lúc, nàng vừa mới thật là ở khích lệ này nữ sinh, như thế nào hiện tại tổng cảm thấy này nữ sinh mùi thuốc súng nhi có điểm trọng. Bất quá dù sao cũng là nhà người khác trường hợp, nàng cũng không nghĩ trêu chọc thị phi, bởi vậy chỉ nói, đây là bằng hữu tặng cho ta, là ta thích nhất, trang sức bọn họ Tô ra không xem như hào môn. Tuy rằng nàng tiền tiêu vặt không ít, nhưng tự nhiên không có biện pháp cùng này đó hào môn đệ tử so. Vừa ra tay chính là mấy chục vạn mấy trăm vạn. Phỏng tựa những cái đó tiền là gió to quát tới giống nhau. Kia nữ sinh cười cười, không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn nhìn cửa, nhìn thấy chính mình bằng hữu, vội vàng hô, gia tư, ta ở chỗ này, nghe được quen thuộc tên, vài người đều là sửng sốt, thuận thế nhìn qua đi, chỉ thấy vào bàn chỗ đi tới một người nữ sinh. Năng một đầu đại cuộn sóng tóc quăn, trên người ăn mặc màu đỏ rực đoạn khoản lễ phục, phần eo về phía trước một vòng thủy tinh, lóng lánh vạn phần, cả người tản ra cường đại khí chàng, kéo cái tóc vàng mắt xanh nam nhân cánh tay, yểu điệu đi tới, rõ ràng mới 17 tuổi tả hữu tuổi tác, lại trang điểm giống cái hơn 20 tuổi người trưởng thành. Tuy nói đích xác đẹp, nhưng khí chất không khỏi có chút quá mức. Các ngươi hảo a, đã lâu không thấy. Hà gia tư nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, cười nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt nhiều vài phần thâm ý, nàng chưa từng có quên Hà gia, dùng nàng thân sinh cha mẹ thủ công cụ muốn khống chế nàng Hà gia. Chỉ là Hà gia tư phía trước vẫn luôn đều ở nước ngoài, không nghĩ tới mới nhịn một năm liền đã trở lại. Tuy nói đây là Ngọc Linh rượu nghiệp đầy năm kỷ niệm, nhưng kỳ thật lại là chậm lại một ít nhật tử. Hiện giờ công ty thành lập thậm chí cơ hồ đều có một năm rưỡi. Năm trước lúc này, kỳ thật Ngọc Linh rượu nghiệp sản phẩm đã mở ra tiêu thụ, chỉ là mới khởi bước thôi. Mà hôm nay này cùng nhật tử, xem như tương đối cát lợi. Hơn nữa cái gọi là đầy năm yến hội, kỳ thật cũng chỉ là cái hút tình mánh lới. Hà tiểu thư ở nước ngoài dưỡng hảo tâm bị thương, Cảnh Vân chưa trực tiếp mở miệng nói. Hà gia tư hừ nhẹ cười một chút, nào có cái gì bị thương. Cảnh Vân chiêu, ta là xuất ngoại đương trao đổi sinh, ta nhưng không giống ngươi, chỉ có thể ngốc tại cái kia thâm sơn cùng cốc, mỗi ngày ngẩng đầu nhìn không trung đếm ngôi sao sinh hoạt, một chút kiến thức đều không có. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng Ngọc Linh rượu nghiệp lão tổng là hàng xóm đâu, vận khí cũng thật hảo, thế nhưng leo lên như vậy một cây đại thụ. Hà gia tư lại nói, nàng vừa nói lời nói, ngay từ đầu đi tới cái kia nữ sinh cũng kinh ngạc nói, gia tư, nguyên lai các ngươi nhận thức a? Ân, xem như nhận thức đi, ngươi lại không phải không biết, ta ở huyện Hoa Ninh cái kia phá địa phương ngây người một ít nhật tử, này vài vị chính là lúc ấy ta đồng học. Đúng rồi, đây là Cảnh Vân Chiêu, lúc trước đối ta nhưng xem như rất có chiếu cố, bằng không ta cũng không thể nhanh như vậy rời đi huyện Hoa Ninh. Hà gia tư âm dương quái khí lại nói, phía trước Hà gia tư xem như tương đối thu liễm, nhưng lần này trở về lúc sau có vẻ có chút đường hoàng, tay nàng thượng đồ đỏ tươi sơn móng tay, nhìn qua có chút thấm người, cầm chén rượu cua quơ. Miệt thị nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, nói, muốn hay không uống một chén đâu, ta bất hòa không phẩm vị người uống rượu. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng, thích, ngươi là ngoan ngoãn nữ đệ tử tốt, cho nên mới chỉ xứng uống rượu trái cây đi. Hà Gia Tư thanh đạm một câu, lại nói, ta tuy rằng người ở nước ngoài, nhưng cũng nghe nói ngươi không ít chuyện đâu. Nghe nói ngươi tìm được thân sinh cha mẹ, bọn họ có phải hay không làm ngươi chung thân khó quên a? Nói tới đây, Hà Gia Tư lộ ra vài phần đắc ý. Tuy nói sau lại kia đối giả cha mẹ bị Cảnh Vân Chiêu vạch trần, nhưng nàng lại biết đó chính là Cảnh Vân Chiêu uy hiếp. Nói nữa, lúc trước cũng đích đích xác xác làm nàng không thoải mái quá. Hết chương.